Cá mực hầm mật, tác giả, Mặc Bảo Phi Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, ca cơ. Chiều hôm sau, là một trong những ngày khắp nơi đều đảo lộn, có rất nhiều fan hâm mộ lớn của cá mực trong mật thất. Đột nhiên thấy phát ca khúc mới, nhìn tên bài hát, nhóm fan như bị nổ tung lên. 3 năm trước, năm cô 16 tuổi tiếp nhận phỏng vấn, bị fan hâm mộ hô đồng thanh thật lớn muốn cô hát lại bài hát này. Nhưng chính thời điểm đó cô đã nói, không yêu thì không có cảm hứng, phải biết yêu mới có thể hát được. Trong vòng 10 giây, nick Weibo của cô bị fan hâm mộ điên cuồng xâm chiếm money. Ngoặc kép, tạm biệt, không một chút đề phòng. Manh nương nhà ta cư nhiên gả cho người khác rồi. Tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, sống không thể yêu, tạm biệt, Thượng Hải, gặp tại Kim Mậu, tạm biệt, Đài Loan, lên thẳng tầng 101 cao ốc, nhớ cùng nhau đếm ngược rồi nhảy, gã kia, ra đây ta sẽ không đánh chết ngươi, mẹ kiếp, ta đây chờ ngươi chia tay, ngoặc kép, tạm biệt, ta đây đã yêu nữ thần từ năm học tiểu học rồi. Xà bông, tôi phải diệt cỏ dại, tối nay chúng ta đều thất tình. Tức giận, cá mực nhỏ là của ta đây. Ngoặc kép, rơi lệ, kiếp trước nhất định là ngươi đã cứu vớt giải ngân hà. Tạm biệt, ra đây cho ta bảo đảm sẽ không cắn chết ngươi. Ngồi tại sân bay chờ đến giờ, 97 cứ cầm điện thoại cười sặc sụa. Ngồi ở phòng chờ chuyến bay, cả đội vốn đã mệt rã rời, cơ thể mệt mỏi nửa sống nửa chết, nằm đủ tư thế trên ghế, khi nghe thấy có giọng nói, lập tức đánh hơi thấy sự khác thường, nhao nhao nhảy dựng lên chạy tới. Làm sao, nick Weibo của chị dâu nhỏ, lão đại bị chỉ trích. Không nhẹ a, 97 nhếch miệng cười trên nỗi đau của người khác. Tên bài hát không tệ. Vậy là ý gì? Demo khó hiểu. Grant giật lấy điện thoại, liếc mắt nhìn, rồi trả lại. Mãi thể hiện tình yêu thôi. Chẳng phải tối hôm qua lão đại không về nhà sao? Chắc là tới giai đoạn 3 rồi. Là quan tâm, chăm sóc, về. Đã biết cảm nhận được chân lý của tình yêu, mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra. Quá đặc sắc, thật đáng ghen tị, cả đám người đều sống trong nỗi đau khổ tột cùng của sự độc thân. Gan cầm cốc cà phê, cúi đầu chơi tách rát hô đầm. Nhìn tới đó, ánh mắt mọi người sáng quắc, đều một dáng vẻ ngưỡng mộ liền bị anh phát hiện. Anh nâng tầm mắt, mọi người lập tức cụp mắt lại quay đi. Làm gì vậy? Mắt anh xoay một vòng, nhìn chăm chăm Demo, nói, dạ. Vẻ mặt Demo như đưa đám. Mẹ kiếp, tại sao mỗi lần đều gọi mình chứ? Mình tới KNK là để đạt được huy chương vàng. Chẳng lẽ chưa kịp giành giải đã bị chết yểu rồi sao? Thì, chị dâu nhỏ thể hiện tình cảm, mọi người đều thấy rất vui vẻ, vậy là xong. Mọi người cúi đầu thành kính, mặc niệm vì tiểu Demo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Ái náy gọi điện thoại cho giáo sư, không ngờ giáo sư trực tiếp trả lời, nghe nói, anh trai và chú nhà em tới, nói có chuyện gấp nên đến đón em đi, không sao, em đã vất vả rồi, còn giúp ta ra đề thi, cô vô cùng xấu hổ, liên tục nói xin lỗi. Sau khi kết thúc cuộc gọi này, hai cái móng vuốt đang cầm điện thoại, cúi đầu nhắn tin cho anh. Meo meo, anh đã tới nơi chưa? GN, đến rồi. Cô, giơ tay, Em có thể xin phép tối nay được nói chuyện qua video với anh không? Jin, cô, chỉ là nhìn một lát thôi có được không? Jin, cô, WeChat cũng được, chỉ cần anh có nick. Nếu tín hiệu không tốt, QQ có được không? Anh có QQ không? Jin, đến tối nói tiếp. Cô, ừ tương đương em chờ anh. Đồng niên quả thực là rất vui, cả ngày đều chìm đắm trong cảm giác ngượng ngùng. Hơn 10 giờ tối, rốt cuộc mới đăng nhập vào Weibo, xem một cái tên nhắn lại, cả người giống như đang ngâm trong lọ mật ong. Hận không thể cho thế giới biết anh thật tốt, anh quá giỏi, anh, tóm lại chính là người đàn ông đẹp trai vô địch thiên hạ. Che mặt, cô lấy bút ra. Không để ý tới trên web đang tràn ngập bình luận phẫn nộ ngập trời của mấy ngàn người đang muốn chiếm tòa nhà cao ốc Kim Mậu, bắt đầu gục xuống bàn, yên lặng ghi sổ tay, vẽ đủ hình người nhỏ bé dễ thương trong phim hoạt hình. Nhớ lại từng câu hai người đã nói những gì và đã làm những gì. Đến khi vẽ ra một cảnh trong xe có hai người đang ôm nhau. Rốt cuộc cô đập chán xuống bàn, thật quá là, không nhịn được nhảy dựng lên, dậm chân, rồi lại ngồi xuống, tiện tay bật nick Weibo lên. Không ngờ một nick nhỏ được để ý tới như vậy, thậm chí còn update rất dữ dội. Những người này đều là do cô muốn tiện hiểu rõ gan hơn. Những đại danh nổi tiếng, các loại tạp chí điện tử. Weibo của trang chủ trò chơi, hơn 100 cái, thế nhưng toàn bộ đều ở đây. Update trạng thái, 97, A.GUN, lão đại nói muốn mở Weibo, Grand, A.GUN, nhân vật đã từng vô địch CS, lão đại KNK toàn cầu hiện thân, Demo, A.GUN, lão đại, xin nhận một lại. DT, A.GUN Solo, A.GUN, hoan nghênh trở về, Apple Doc, A.GUN, oa, thần côn trở lại tương đương Inin, A.GUN, bằng bằng đại ma đầu, hơi sợ nha, mới bắt đầu nói đều là người của KNK, sau đó dần dần, tất cả mọi người bắt đầu phát hiện, một số nhân vật thần thông. Bao gồm ma thú vượt qua Crossfire Star CS, truyền thuyết chạy như bay trong FIFA, LOL, toàn bộ đều vùng lên bình luận giống nhau. Truyền thuyết viễn cổ game online phải không? Rất nhiều cao thủ là fan hâm mộ của gan đó. Weibo chính thức game, Weibo của các trò chơi lớn, Weibo của các giải thi đấu lớn, tất cả đều xôn xao cả lên. Quá hot, 10 năm, đã 10 năm rồi, người khai phá Giang Sơn rốt cuộc cũng chịu công khai trở lại. Mặc dù không ít người biết anh là lão đại KNK, nhưng thế này lại khác. Chỉ cần một ngày anh không công khai thân phận, tất cả mọi người sẽ tự động yên lặng, âm thầm theo dõi, coi người này đã từng là thần gân. Hiện tại, cá nhân anh chịu công khai Weibo trên Internet, có phải quá hot rồi không? Dĩ nhiên cần phải tâng bốc, đã khai sáng cho bao nhiêu người, dẫn đường cho bao nhiêu người, là thần tượng của nhiều thanh thiếu niên lúc trước. Đồng niên hoàn toàn ngây ngốc, cứ như vậy nhìn vào màn hình máy tính, xem như đây là một thế giới hỗn loạn khác. Mặc dù trên Baidu đã viết rất rõ ràng, những tin tức trên diễn đàn, cuộc thi đều đã xem qua, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với hiện tại. Ở tại đây một giây, cô mới phát hiện, người đàn ông cô vừa gặp đã yêu là người như thế nào. Anh mở Weibo là muốn làm gì chứ? Tuyên truyền câu lạc bộ, chiêu mộ lính mới, cô suy đoán. Mở A.GUN, cả trang nhảy ra, chỉ có một thứ, gắn, link website, lại nhấn vào, link website, là trang web chính thức của câu lạc bộ KNK. Quả nhiên dùng để quảng cáo, cũng thật không chuyên nghiệp. Tối thiểu phải nói chút gì đó chứ. Chỉ là, sau mấy giờ ngắn ngủi, fan hâm mộ cũng đã rối loạn cả lên. Quá, mạnh bạo, cô yên lặng, nhìn số lượng fan hâm mộ của mình, chỉ bằng 1/10. Hả, đợi chút, 0.0, tin nhắn dưới bài hát cô gửi đi thế nào cũng đã hơn 3 vạn. Chính là trích dẫn của Sina, cô không dám tin mở hộp tin nhắn lưu lại ra. Người qua đường, đoàn tham quan, người qua đường, người duy nhất được nam thần chú ý. Người qua đường, đoàn tham quan, người qua đường, người duy nhất được nam thần chú ý. Người qua đường, người duy nhất được nam thần chú ý. Người qua đường, đau lòng, không cần nói thêm nữa. Hy vọng cô tốt nhất nên đối xử tử tế với anh ấy. Người qua đường, vào xem bà chủ của KNK. Fan hâm mộ, mẹ ơi, đã xảy ra chuyện gì? Nhà mình bị hack sao? A còng Sina khắc phục. Tác giả có lời muốn nói. Ngoáy mũi, ai nói chuyện này sẽ mau chóng kết thúc hả? Xem lại số chữ đi. Đoán chừng mới đi được một nửa thôi. Hết chương.